Xiên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88 gặp mặt. Đại rổ này đó ngươi cầm đi ăn. Tiểu rổ ngươi giúp ta mang cho đàm hiệu trưởng đi. Ngươi có thể chính mình đưa. Ta không tin ngươi đã không quen biết lộ. Hề Cảnh cho nàng đổ một ly độ ấm vừa lúc thủy. Tần Ngư tiếp nhận, uống một ngụm, cười. Ta mới không đi. Miễn cho hắn lại muốn kéo ta đi các ngươi trường học đi học. Một chữ nhì cũng nghe không hiểu. Lại không cho ngủ. Ngươi mang đi cho hắn đi. Tần Ngư uống xong thủy buông ly giấy liền đi rồi. Còn nhớ rõ cấp còn lại ba người chào hỏi một cái. Rất là hữu hảo bộ dáng. Ba người kinh ngạc, nhưng cũng cười đáp lại. Chờ Tần Ngư vừa đi, ba người đều nhìn về phía Hề Cảnh. Tuy rằng không phải thực thân cận, nhưng cũng không trở mặt. Đảo còn có thể nói thượng một ít lời nói. Cho nên hỏi Hề Cảnh. Vừa mới vị kia là Tần Ngư. Lễ kỷ niệm gặp qua. Này đó trái cây là nàng mua sao? Không đề cập Tần Ngư sau lưng thân ra bối cảnh. Rốt cuộc các nàng cũng có chính mình tiểu kiêu ngạo. Liền tính Hề Cảnh cùng Tần gia đại tiểu thư nhận thức. Các nàng cũng sẽ không hâm mộ ghen ghét. Hảo đi, là có một chút hâm mộ. Ân, là nàng. Nàng mấy ngày nay sinh bệnh. Ta đi bồi nàng. Trái cây ở vườn trái cây trích. Ăn không hết phóng lâu rồi sẽ hư. Đại gia phân ăn luôn có thể sao? Hề Cảnh thoạt nhìn lãnh. Nhưng thật cùng người nói chuyện sẽ không có lạnh nhạt cường thế cảm giác. Ba người nhìn kia mới mẻ cực hạn trái cây. Cũng có miệng lưỡi chi dục. Lại kinh ngạc Hề Cảnh như vậy nhu hòa tư thái. Lại cũng vui vẻ. Một cái như thế ưu tú nhân vật đối với các nàng hữu hảo. Đây cũng là thực làm người sung sướng sự tình. Không phải sao, phân xong trái cây. Hề Cảnh thuận tay đề ra tiểu rổ. Nhưng không có trực tiếp xuống thang lầu. Mà là đi đến tầng lầu ban công ngoại. Ở chỗ này, nàng có thể nhìn đến kia một chiếc tiên minh phong cách tao khí xe thể thao khai ra cổng trường. Vì cái gì sẽ bỗng nhiên một sửa trương dương cao ngạo đại tiểu thư tư thái đâu? Nói vốn không nên là nàng sẽ nói. Là vì thế nàng hòa hoãn bạn cùng phòng quan hệ đi. Nếu là xảy ra chuyện, quan hệ tốt một chút bạn cùng phòng tổng có thể giúp đỡ. Vị này đại tiểu thư, đối nàng thực hảo đâu. Hề Cảnh kia trương trời sinh lãnh diễm mặt mày mềm mại chút. Đại khái đây là bằng hữu đi. Bất quá Hề Cảnh ra bên ngoài nhìn một hồi. Nguyên bản mềm mại thần sắc cũng dần dần đông lạnh lên. Hồi Tần gia nói, không nên là hướng bên kia đường xe chạy khai đi. Vẫn là vị này đại tiểu thư còn có chuyện khác nhi muốn làm. Xe thể thao ở thành thị đường xe chạy bên trong không ngừng đi qua. Thực mau tiến vào phồn hoa đường phố chung. Cuối cùng ở một quán trà phía trước dừng lại. Tần Ngư xuống xe vào cửa hàng. Không phải ghế lô. Mà là dựa cửa sổ vị trí. Đi qua đi sau. Nàng nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ngồi xuống. Cố ý chọn như vậy phồn hoa người nhiều quán trà. Lại là dựa cửa sổ vị trí. Rất săn sóc. Là sợ ta bất an sao? Ngồi ở ghế trên phảng phất đã đợi một hồi lâu người đôi mắt vẫn không nhúc nhích. Chỉ chậm gì gì uống trà. Thanh âm có chút trầm thấp khan khan. Nếu ngươi chịu tới. Đã nói lên đối ta đã đánh mất hơn phân nửa hoài nghi. Có qua có lại, ta làm như vậy, cũng là cho ngươi an tâm. Tần Ngư nhướng mày, không có di động giao lưu ngươi ta cũng có ăn ý, xem ra chúng ta hai bên đều rất có thành ý. Vậy tới nói chuyện nên như thế nào hợp tác đi. Cùng lúc đó, Hề Cảnh dẫn theo trái cây rổ tới rồi phòng hiệu trưởng. Đàm hiệu trưởng luôn luôn chăm chỉ. Thường xuyên đến giờ đến trường học xử lý sự vụ. Hôm nay như cũ như thế. Bất quá nhìn đến Hề Cảnh tới vẫn là thập phần vui vẻ. Biết được ý đồ đến sau. Hắn nhìn trái cây. Cười. Sớm nghe nói trong nhà nàng có một cái không nhỏ vườn trái cây. Đều là vô nông dược nuôi trồng. Khỏe mạnh cũng ăn ngon. Chính là hiếm khi tặng người. Cũng đại đa số phóng lạn. Đáng tiếc thật sự. Phóng lạn, Hề Cảnh nhíu mày, đây là vì cái gì? Đàm hiệu trưởng kinh ngạc Hề Cảnh hồi quản nhà người khác chuyện này. nhưng nghĩ đến nàng cùng Tần Ngư hình như là bằng hữu, cũng liền không kinh ngạc, nhưng trên dưới đánh giá Hạ Hề Cảnh, hỏi, người ở nhúng tay Tần gia chuyện này. Hiển nhiên, vị này lão hiệu trưởng cũng nghe thấy Tần gia gần nhất mưa gió. Đó là một cái hố, đa số người đều chỉ có thể quan vọng lại sẽ không nhúng tay. Có lẽ còn có người chờ đợi có thể chiếm tiện nghi. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, hiệu trưởng không kiến nghị ta tham dự. Là không kiến nghị, cho nên có một số việc ta sẽ không theo ngươi nói. Đàm hiệu trưởng cười cười, cầm lấy một cái quả táo tùy tay dùng khăn giấy xoa xoa liền ăn. Tùy ý thật sự, Hề Cảnh trầm mặc hạ, xoay người rời đi, môn một quan. Đàm hiệu trưởng buông quả táo, ngón tay đẩy ra một cái quả đào, lấy ra phía dưới lót một tấm cát, mặt trên viết một hàng lời nói. Di động của ta bị nghe trộm, thỉnh lão gia tử đem một người tương quan học tịch tài liệu chia cảnh sát Triệu Thiết Nam cảnh sát. Dưới là nàng tài khoản, phi thường thời kỳ, chỉ có thể dùng phi bình thường phương pháp, còn thỉnh lão gia tử hỗ trợ, nếu là vô pháp hỗ trợ. Cũng làm ơn tất bảo đảm Hề Cảnh ở giáo nội an toàn. Tóc trắng bạch lão gia tử nhìn tấm các như suy tư gì. Nhưng thực mau buông tấm các. Cầm lấy di động đánh một chiếc điện thoại. Hề Cảnh, có một số việc. Ta tưởng ta yêu cầu cùng ngươi nói một chút. Về kia tòa vườn trái cây. Tần Phong cùng hắn thê tử Lâm Tố. Kỳ thật Lâm Tố trước kia cũng là đệ tử của ta. Ở nàng xảy ra chuyện trước. Nàng từng. Năm cái giờ sau, Tần Ngư ra trà lâu, lên xe khai hồi Tần ra đã là đại buổi tối, vừa lúc đuổi kịp bữa tối. Ôn Lương ở trường học làm thực nghiệm, Tần Phong ở công ty, trong nhà cũng liền Ôn Khỉ Tâm cùng Tề Uẩn, Nga, cùng này hai nữ nhân ăn cơm, kia nhất định không phải mỹ diệu thể nghiệm. Đây là một hồi chiến tranh, ai ngao đến cuối cùng ai liền thắng, ổn định. Chúng ta có thể thắng. 3 phút sau, Ôn Khỉ Tâm mặt vô biểu tình đứng dậy đi rồi. 5 phút sau, bị dỗi thành tổ ong vò vẽ Tề Uẩn hắc mặt cũng đi rồi. Trên bàn liền dư lại Tần Ngư một cái. Một bàn đồ ăn đều là của nàng. Này, Tần Ngư ăn uống thời điểm. Kiều Kiều lẩm bẩm, này ăn người địa phương quỷ quái ngươi còn dám đãi à, không sợ tiếp theo cái mất tích chính là ngươi. Xem Tần Ngư như cụ ăn mỹ vị món ngon, Kiều Kiều nuốt xuống nước miếng, lại lần nữa lẩm bẩm, Triệu Thiết Nam liền một cái cảnh sát cũng chưa lưu, hiển nhiên là thượng cấp bên kia mệnh lệnh, mà thượng cấp bên kia cũng khẳng định bị Tần gia ảnh hưởng. Tần Phong nếu thật quan tâm ngươi, liền sẽ không như vậy làm, rõ ràng muốn đem ngươi vây ở Tần gia địa phương quỷ quái này. Tần Ngư đem tôm hùm thịt nhấm nuốt xuống hạ, nhàn nhạt hồi phục Kiều Kiều, ngươi là không quen nhìn ta ở Tần gia ăn uống thả cửa mà ngươi ăn không đến đi. Kiều Kiều, miêu gian không hủy đi ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Bất quá cơm nước xong, không chút cầu thả vương quản gia tới hỏi Tần Ngư muốn đi đâu cái phòng ngủ. Ai u, này thân phận địa vị chênh lệch liền ra tới. Phía trước là tùy tiện an bài cái phòng cho khách. Hiện tại hiểu được nàng là Tần Phong duy nhất loại, liền biết làm nàng tuyển. Trên lầu đi, tùy tiện chọn một phòng. Vương gì ngươi xem an bài. Vương tổng quản xem Tần Ngư khách khí như vậy, có chút kinh ngạc, gật gật đầu. Ta đây hiện tại làm người đi lên an bài. Liền ở Tần tiên sinh cách vách cái kia phòng có thể chứ? Hành a, Tần Ngư ánh mắt có chút phiêu. Hướng tổ trạch ngoại lai hồi tuần tra người nhìn. Dơ lên đuôi lông mày. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.